Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, thực tinh thảo thức tỉnh. Hôm nay chỉ là báo danh mà thôi. Đương nhiên báo danh sẽ vẫn kéo dài đến biển tuyển kết thúc. Bất quá ưu tiên báo danh đều có thể xếp hạng phía trước. Ngày mai những này nhóm đầu tiên báo danh người. Liền biết sẽ ở khi nào thì bắt đầu tiến vào chiến trường. Chư thiên vạn giới quá mênh mông. Nhân tộc liên minh liền trưởng quản hơn 2000 cái tiểu thế giới. Chớ nói chi là trong vũ trụ ở lại sinh linh. Có mấy người chạy tới báo danh địa phương đều cần thời gian rất lâu. Đạo Lăng, Khổng Tước, các ngươi là không phải đi báo danh thiên tài chiến. Nhìn thấy một nam một nữ sóng vai đi tới bên trong khu nhà nhỏ. Tử Bạch Thu thả tay xuống bên trong thẻ ngọc. Đứng lên đến cười nói. Còn thuận lợi à? Thuận lợi. Đạo Lăng đi tới cười nói. Chính là không biết khi nào thì bắt đầu tham chiến. Này nhân tộc liên minh lớn như vậy. Liền là tham gia thiên tài chiến. Cũng phải chờ đợi không ít thời gian. Chậm rãi chờ chứ. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, Tử Bạch Thu cười nói. Tuy rằng rất bận bịu, thế nhưng hiềm thấy nhàn nhã. Ở đây ai sẽ biết bọn hắn, được cho là ung dung. Tông chủ, ta chuẩn bị đi chiến trường đi tới. Lúc này đái quân nói rằng, ngươi muốn đi chiến trường. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Bọn họ vừa mới tới đây bên trong. Hiện tại đi chiến trường có chút không thích hợp. Đúng, này thập phương giới tuy rằng không phải nhân tộc liên minh mạnh nhất cổ giới. Nhưng là người bên trong này đều nhận chiến công. Chiến công càng cao, càng là dễ làm sự. Ta chuẩn bị đi chiến trường chém giết một phen. Đái quân trầm giọng nói. Hơn nữa ta hiện tại đi chiến trường. Cũng có thể thăm dò rõ ràng này tình huống bên trong. Nhân thế gian là sớm muộn muốn đi chiến trường rèn luyện. Ta liền đi qua thăm dò đường. Ám môn chính là nhân thế gian người mở đường. Đái quân hiện đang phụ trách ám môn ở nhân tộc liên minh sự vụ. Ám môn bằng là nhân thế gian con mắt. Đái quân động tác càng nhanh. Đối với nhân thế gian tương lai tiến quân nhân tộc liên minh phát triển càng là có lợi. Hảo, ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Chiến trường tuy rằng nguy hiểm, bất quá thực lực của ngươi có thể không yếu. Có thể tiến vào một cái thần cảnh chiến trường. Ngươi chỉ cần không gặp được nửa bước đại năng. Trên căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Đái quân thực lực bây giờ phi thường mạnh mẽ. Một tôn đại thành thần vương. Hơn nữa tinh thông ám sát thuật. Đi một ít tiểu chiến trường trên căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Hừm, ta sẽ chú ý. Trước tiên đi tìm hiểu một cái chiến trường là hình dáng gì. Đái quân trực tiếp liền rời đi. Một khắc cũng không muốn làm lỡ. Hắn biết rõ nhân thế gian hiện tại tình hình. Lập tức liền có một số đông người muốn đi vào nhân tộc liên minh. Tiểu tử, chiến trường là nhất định phải đi. Chiến công có thể hối đoái bảo bối. Có rất nhiều người không muốn gia nhập thế lực. Trái lại vẫn giữ lại chiến trường. Cũng là bởi vì chiến công có thể đổi được rất nhiều cao cấp bảo vật. Tức Nhưỡng nói rằng nó biết có rất nhiều độc hành hiệp đều lựa chọn đi chiến trường chém giết. Chính là quá nguy hiểm. Thế nhưng không có quá mạnh mẽ thiên phú siêu cấp thế lực không muốn. Chỉ có thể đi chiến trường liều mạng tranh chiếm được các loại tài nguyên tu luyện. Ta hiện tại cũng không đi được. Cần phải nhanh một chút tìm hiểu cửu tiên bộ. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn cũng muốn đi chiến trường. Nhưng là hiện tại không có thời gian, nhất định phải ngộ ra cửu tiên bộ mới có hy vọng ở vòng thứ nhất biển tuyển bắt được một cái hảo. Thứ tự, chờ đã, muốn tìm hiểu cửu tiên bộ, ngươi muốn trước tiên mua không gian áo nghĩa thần dịch mới được. Tức Nhưỡng nói rằng, không gian áo nghĩa thần dịch. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, cần bao nhiêu, vật này nên rất quý trọng. Không phải phổ thông áo nghĩa bản nguyên thần dịch có thể sánh ngang. Này ngược lại là cái vấn đề lớn, tức nhưỡng đau cả đầu. Suy nghĩ một hồi nói rằng, trước tiên làm cái hai giọt đi. Đệ nhất cần kích hoạt cửu tiên bộ, cần dùng không gian áo nghĩa thần dịch. Một giọt qua loa nên được rồi. Tầng thứ nhất dùng không được bao nhiêu. Đệ nhị ngươi tìm hiểu thời điểm cũng cần không gian áo nghĩa thần dịch. Như vậy mới sẽ tìm hiểu càng nhanh hơn. Ngươi rốt cuộc không có tu ra không gian áo nghĩa, coi như là hai giọt giá cả cũng không thấp. Đạo Lăng phỏng chừng ít nhất cũng phải 500 thần tinh. Bất quá ta trước tiên cho ngươi rõ ràng. Này cửu tiên bộ mặc dù là vô giá áo nghĩa thần thông, so với bình thường đại đế khai sáng thần thông còn cường đại hơn, nhưng là ngươi hiện tại không có thể tùy ý tu luyện cái khác áo nghĩa thần thông. Tại sao? Đạo Lăng hỏi. Ngươi lập tức liền đột phá thần vương, đến thời điểm nhất định sẽ tìm hiểu áo nghĩa mà ngươi thành thánh lựa chọn tốt nhất chính là tìm hiểu âm dương áo nghĩa. Có thể ngươi nếu là tìm hiểu cửu tiên bộ, rất có thể sẽ tìm hiểu không gian áo nghĩa. Như vậy rất lãng phí thời gian cùng tinh lực. Rất có thể sẽ ở thần vương cảnh giới kéo dài thời gian rất lâu không cách nào đột phá. Trước đây, ta gặp được một ít ghê gớm kỳ tài. Bởi vì được cực đoan mạnh mẽ áo nghĩa thần thông, liền tìm hiểu một cái mới áo nghĩa. Kết quả một đời đều không có bước vào thánh nhân cảnh giới. Loại này được mất có thể tưởng tượng được. Đạo Lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Tức những lời nói quá nghiêm trọng. Không bước vào thánh nhân cảnh giới tìm hiểu ở cường thần thông thì có ích lợi gì? Hắn cũng có chút không rõ. Áo nghĩa thật như vậy khó có thể tìm hiểu. Chuyện này chờ ngươi ngày sau liền rõ ràng. Ta hiện tại cho ngươi nói không rõ ràng. Ta lại không hiểu các ngươi nhân tộc tu luyện cái bộ này. Vậy ngươi là cái gì cái nhìn? Đạo Lăng truy hỏi. Chuyện này vẫn là hỏi một câu tức nhưỡng tốt hơn. Bản đại nã kiến nghị, tức nhưỡng hừ nói. Bản đại nã kiến nghị ngươi tìm hiểu không gian áo nghĩa. Bất quá này còn muốn ngươi tuyển chọn. Ta trước tiên nói với ngươi nói cẩn thận nơi. Bởi vì ngươi động thiên nghị phải cường đại hơn. Nhất định phải tìm hiểu không gian áo nghĩa. Như vậy ngươi tiên thiên động thiên có thể phát huy cực cường uy năng. Còn chỗ hỏng chính là lựa chọn tìm hiểu không gian áo nghĩa thần thông, rất có thể sẽ dẫn đến thành thánh chậm chậm, hoặc là không cách nào thành thánh. Bởi vì áo nghĩa tìm hiểu càng ít, càng dễ dàng thành thánh. Vậy ta liền nghe ngươi. Đạo Lăng không cái gì do dự. Cửu tiên bộ, tiên thiên chân cháo, ở thêm vào tức nhưỡng kiến nghị, đầy đủ Đạo Lăng lựa chọn con đường này. Hắn trực tiếp đi ra ngoài mua không gian áo nghĩa thần dịch. Vật này tuy rằng quý trọng, thế nhưng bên trong cửa hàng khẳng định có bán. Bất quá kết quả để Đạo Lăng đau đầu. Tìm 7-8 cái cửa hàng, cuối cùng dĩ nhiên ở một cái trong cửa hàng nhỏ mặt gặp phải hai giọt. Thế nhưng giá cả quá quý trọng, một giọt đều cần 400 cái thần tinh. A, Đạo Lăng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Chỉ có thể hơn nữa một tôn cao đẳng chí bảo đặt cọc. Bản nguyên thần dịch quá đắt. Rốt cuộc vật này là phụ trợ tìm hiểu áo nghĩa bảo vật. Cũng có thể nói là đi về tinh không cự long bậc thang. Không quý trọng thì trách. Mau chóng tiến vào một cái thế lực đi. Như vậy thì có miễn phí bản nguyên thần dịch, tức nhưỡng bĩu môi. Kỳ thực Đạo Lăng tính ra không nghèo, thế nhưng rất nhiều bảo vật đều lấy ra cho nhân thế gian. Đây chính là có bộ tộc lo lắng lợi và hại. Bình thường độc hành hiệp trên căn bản giàu có. Có thể nếu là độc hành hiệp căn bản không có đạo lăng hiện tại ở thập giới sức hiệu triệu. Muốn trấn áp Liệp Long Gian cũng là không thể. Thiếu tiền a, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Rất nhanh, lại quá mấy tháng liền có thể tốt hơn một chút. Tiền rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Nhân thế gian đã điều đi một nhóm người lớn bắt đầu toàn lực đào móc thần khoáng. Dùng không được mấy tháng nhân thế gian tài chính sẽ bắt đầu tăng vọt. Bọn họ nhưng là nắm giữ hơn 1.000 điều thần mỏ quặng. Thậm chí đỉnh cấp thần khoáng. Cực đoan tuyệt vời. Đạo lăng không để bọn họ khai thác. Rốt cuộc lượng quá to lớn. Lấy ra đi quá nhiều nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hơn nữa loại này mỏ quặng không tốt khai thác. Đại thành thần vương đều rất khó đào móc trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Đạo lăng tiến vào trong phòng. Bàn ngồi trên mặt đất trên. Tâm thần chìm vào tiên thiên động thiên bên trong. Nói rằng, tức nhưỡng, ta chuẩn bị bắt đầu rồi, bắt đầu đi. Nếu như có thể thành công, ghê gớm money tức nhưỡng hết sức chăm chú. Thực tinh thảo đã bắt đầu thôn phệ. Trong đó một cái màu vàng dây leo xuyên thủng đỉnh cấp chí bảo cường độ huyết ma thảo. Thực tinh thảo tràn ngập thần lực thẩm thấu đến huyết ma thảo nội bộ. Bắt đầu thôn phệ huyết ma thảo nội hàm tiềm năng. Gâu, tiểu hắc long đối với thực tinh thảo hô to một trận. Cảm giác thực tinh thảo tràn ngập khí tức ở tăng cường. Thật tăng cường, tức nhưỡng khiếp sợ, nói rằng, nhanh, lấy ra nước quý cùng sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch. Để thực tinh thảo hấp thu, đạo lăng ống tay áo run lên. Thực tinh thảo vị trí mặt đất hố đá bên trong chớp mắt tràn ngập ngập trời sóng sinh mệnh. Thực tinh thảo toàn thân phát sáng. Đang điên cuồng thu nạp năng lượng. Cùng lúc đó, thực tinh thảo truyền ra kinh hỉ tâm ý. Nó có thể cảm giác được chính mình ở trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ cực kỳ nhanh. Tức nhưỡng cùng đạo lăng đều đang đợi. Hy vọng thực tinh thảo có thể thành công. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thông linh thụ phun ra hỗn độn khí cũng bay đến thực tinh thảo nội bộ trợ nó vượt cửa ải. Tức nhưỡng cũng nói thầm một tiếng. Nếu là thông linh thụ có thể dài cao đến 4 thước. Phụt lên đều có thể tràn ra một cái hoàng phẩm long mạch lực lượng. Hiện tại thông linh thụ tặng lại năng lượng tốc độ đã rất kinh người. Mỗi lần hít thở, hư không đều có chút lờ mờ. Bị thực tinh thảo hấp thu tựa hồ muốn vỡ vụn. Đạo lăng bĩu môi, thông linh thụ lên cấp quá khó khăn. Nếu có thể đến lượng lớn sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch nhất định có thể đào tạo đứng dậy. Đáng tiếc điều này cần trả giá đại đánh đổi. Hiện tại đạo lăng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tài. Nhanh tới ban đêm thời điểm, ở đạo lăng cùng tức nhưỡng căng thẳng quan tâm dưới, huyết ma thảo hóa thành cho tàn. Thực tinh thảo, cảm giác thế nào? Đạo lăng nhận nhịn kích động hỏi. Thực tinh thảo truyền ra vui vẻ ý niệm. Nó cảm giác tự thân tiềm năng ở vô hạn tăng cường. Nội bộ không gian tựa hồ muốn biến thành một cái loại nhỏ thế giới. Ha ha ha, thành công, tức nhưỡng gầm hét lên. Thành công, đây là bước vào hàng đầu chí bảo tiềm năng. Chờ thực tinh thảo thức tỉnh xong xuôi, thì có quyết đấu nửa bước đại năng thực lực. Đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là thực tinh thảo thành công đánh cắp huyết ma thảo tiềm năng. Đây mới là to lớn nhất tạo hóa. Đạo lăng mừng như điên. Hắn là rõ ràng nhất ở trong này to lớn giá trị. Từ thực tinh thảo sinh ra đến đào tạo đến một bước này, tiêu tốn tài nguyên lượng lớn. Mà chủ yếu nhất chính là thực tinh thảo mỗi một lần thăng cấp tiêu tốn đánh đổi chiếm cứ hơn một nửa. Hiện tại có thể thông qua đánh cắp huyết ma thảo đem đánh đổi chậm lại hơn một nửa. Chuyện này đối với đào tạo thực tinh thảo một mạch tới nói, chỗ giảm thiểu đánh đổi là không gì sánh được to lớn. Đối với tương lai ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Đạo Lăng cũng vội vàng đem thông thiên thần quả lấy ra, ném tới trong hố đá. Hiện tại sẽ chờ thực tinh thảo thức tỉnh xong xuôi. Đến thời điểm thực tinh thảo liền bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ, là có thể săn giết nửa bước đại năng. Mà nếu như Đạo Lăng có thể mua được một cây hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo, đến thời điểm thực tinh thảo thì có chém giết đại năng sức chiến đấu. Tiểu tử, đừng kích động quá sớm. Muốn đem thực tinh thảo đào tạo đến hỗn độn chí bảo cấp độ, tiêu tốn tài nguyên là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Tức Nhưỡng có chút không nói gì. Nó đã từng đào tạo quá, tự nhiên rõ ràng trong này đánh đổi cùng điểm đại năng tạp tiền đều đập cho nhục đau. Nhân làm giá lớn quá to lớn. Có thể nếu như có thể đem thực tinh thảo đào tạo đến hỗn độn chí bảo, vậy thì có chút khủng bố. Hết chương.